Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Ba Lần Lỡ Nhịp. Quý vị thân mến, sau khi mối tình đầu tan vỡ thì Thủy trở thành một bà mẹ đơn thân, rời xa quê hương vào Đà Nẵng để lập nghiệp. Và tại thành phố xinh đẹp và nhộn nhịp này thì cô đã gặp gỡ Minh Hoàng, một anh chàng đại gia còn rất trẻ và điển trai. Thế nhưng khi tình yêu của họ vừa mới chớm nở thì giờ đây cô lại rơi vào một cái bẫy được sắp đặt sẵn. Cùng với sự xuất hiện của một nhân vật mới, câu chuyện giờ đây trở nên kịch tính hơn và sẽ hé lộ cho chúng ta rất nhiều điều ngạc nhiên. Bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết tập 4 của bộ truyện Ba Lần Lỡ Nhịp, tác giả An Yên qua phần diễn đọc của anh Sa. Trên đường về, không khí trong xe vẫn duy trì sự im lặng. Mọi thứ đến quá bất ngờ nên Thủy không biết nói gì với Minh Hoàng cả. Và anh lại là người lên tiếng trước. Thế bao giờ cô vào Đà Nẵng? Thủy trầm ngâm nhìn khung cảnh hai bên đường rồi nói. Chắc tôi ở lại chơi với gia đình vài ngày nữa. Còn anh? Minh Hoàng thản nhiên cười. Cô vào khi nào thì tôi vào khi ấy. Anh nói sao cơ? Công việc của anh thì liên quan gì đến việc tôi vào Đà Nẵng? Tôi thích liên quan thì liên quan thôi. Thủy lúc này ngơ ngác nói. Tôi tưởng người như anh bận lắm cơ mà. Nãy tôi còn thấy anh nghe điện thoại và bảo với người ta vào Đà Nẵng sớm mà. Minh Hoàng khẽ nghiêng người sang cô cười nói. Này, cô nghe lén tôi gọi điện thoại à? Mặt của cô nóng bừng nhưng vẫn cố cãi. Ai mà thèm nghe lén? Âm thanh nó tự lọt vào tai của tôi đi chứ. Minh Hoàng bỗng bật cười trước kiểu lý sự của cô. Ừ, cô đúng. Cô khi nào cũng đúng. Mà này, đằng nào tôi cũng ở lại đây vài hôm. Hay là ngày mai cô đưa tôi đi thăm thú phong cảnh nơi đây được không? Anh ở lại thật đấy à? Ừ, cô không thích à? Tôi thích thì sao mà không thích thì sao chứ? Cô thích thì tôi vui. Mà cô không thích thì tôi cũng vui. Thủy lúc này hết nói nổi với người đàn ông này. Cô chép miệng. Thôi tùy anh đấy. Đàn ông thật khó hiểu. Không, đàn ông chúng tôi chả bao giờ khó hiểu cả. Các cô mới khó hiểu đấy. Thủy thắc mắc nói. Chúng tôi thì có cái gì đâu mà khó hiểu. Mà sao tôi thấy bình thường anh ít nói thế. Mà trước mặt bố mẹ tôi lại nói nhiều như vậy nhỉ? Thích thôi. Thủy lúc này lắc đầu không thèm chấp anh ta. Anh giàu như thế, đi khắp nơi, lại thích xem phong cảnh quê hương của tôi sao? Ừ, mấy khi tôi rảnh. Ngày mai, đưa Khang Viễn đi chơi luôn nhé. Càng ngày, Thủy càng thấy thêm nhiều điểm ở Minh Hoàng. Anh quan tâm đến mọi người, quan tâm đến cả con trai của cô. Trong lòng của cô, cảm xúc với người đàn ông bên cạnh mỗi lúc một trào dâng. Khoảng cách giữa hai người hình như đã gần thêm đôi chút. Cô lặng lẽ gật đầu. Tối hôm đó, Minh Hoàng ở lại nhà cô ăn cơm. Anh ta vẫn cứ tự nhiên như người nhà vậy. Không khí gia đình Thủy rôm rả hẳn lên. Không chỉ Khang Viễn mà cả em trai cô, Triệu Đạt cũng rất hợp khi nói chuyện với Minh Hoàng. Nếu có Thanh ở nhà, chắc con bé cũng vui lắm. Đến khoảng 10 giờ đêm, Minh Hoàng xin phép bố mẹ cô ra khách sạn ngủ vì không muốn phiền gia đình cô. Khuyên mãi không được nên bố mẹ cô cũng vui vẻ gật đầu. Lâu lắm rồi Thủy mới được ngủ cùng Khang Viễn. Hai mẹ con cứ trò chuyện díu dít mãi. Cuối cùng tận 11 giờ cô cậu mới chịu đi ngủ với một niềm háo hức. Ngày mai sẽ được đi chơi cùng với mẹ và chú Minh Hoàng. Chuẩn bị chợp mắt, Thủy bỗng thấy điện thoại báo có tin nhắn. Cô ngủ chưa? Là số điện thoại lạ. Lại có đuôi tứ quý chín khiến cô chột dạ. Cô không biết số điện thoại này là của ai cả nên định không trả lời tin nhắn thì lúc này tin nhắn lại báo đến. Tôi, Minh Hoàng đây. Thủy ngạc nhiên. Sao anh biết số điện thoại của tôi? Minh Hoàng trả lời ngay. Cô còn thức sao? Tôi tự mò ra đấy. Thủy bật cười nhắn tin lại. Anh giỏi quá nhở? Mà sao giờ này chưa ngủ đi? Tôi không ngủ được. Lại nhà hay sao? Hay lại giống Khang Viễn, háo hức ngày mai đi chơi? Mãi một lúc sau không thấy Minh Hoàng trả lời, Thủy nghĩ anh ta đã ngủ nên không dám nhắn tin nữa. Thực ra cô và anh ta chưa có gì sâu sắc để nhắn tin qua lại như những người bạn thân thiết hay những cặp tình nhân. Cô định tắt máy đi ngủ thì lại thấy tin nhắn báo đến. Ừ, tôi háo hức ngày mai đi chơi với cô. Khang Viễn chưa ngủ sao? Ngủ muộn như vậy, ngày mai sao dậy được? Thủy lúc này bật cười. Chả phải anh cũng ngủ muộn đấy sao? Nhưng mà tôi có lý do cơ mà. Ừ, anh lạ nhà nên khó ngủ, có lý do. Tôi đùa đấy, Khang Viễn ngủ một lúc rồi. Tôi không lạ nhà, tôi đi công tác nhiều, ngủ khách sạn quen rồi. Hay tại vì khách sạn ở đây không đủ tầm cho người như anh nhỉ? Một lúc sau, cô díu cả mắt, bỗng thấy tin nhắn đến. Không phải, chỉ vì tôi nhớ em. Khỏi phải nói khuôn mặt Thủy lúc đó như thế nào, không nghe trực tiếp mà cô đã thấy mặt của mình nóng ran, tim đập loạn xạ. Đây là lần thứ hai anh gọi cô là em, nhưng không phải trước mặt người khác mà chỉ có cô và anh. Qua điện thoại mà cô sợ Minh Hoàng nghe được nhịp tim của mình, còn anh nghĩ cô đã ngủ nên lại hỏi rất khẽ. Em ngủ rồi sao? Thủy lúc này vẫn còn đỏ bừng mặt, không biết làm sao đành im lặng. Thôi đành ra vờ ngủ cho xong. Thấy cô vẫn im lặng, Minh Hoàng lại nói. Thủy, chúc em ngủ ngon. Cúp máy rồi, Thủy mới thở phào. Minh Hoàng chết tiệt, đúng là người càng già càng khó hiểu. Người ta mới im lặng một tí đã dập máy. Ờ hay, sao cô cứ nghĩ tới anh ta thế nhỉ? Thủy nhận ra rằng trái tim mình như đang hồi sinh, những nhịp đập khe khẽ lại vang lên. Thực ra lúc nãy nếu cứ giữ máy như vậy, cô cũng chẳng biết nói gì với anh. Nhưng ngày mai, biết phải đối mặt thế nào đây? Nghĩ một lúc, trằn trọc đến một lúc quá nửa đêm, Thủy mới chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cô và Khang Viễn dậy đã nghe tiếng Minh Hoàng dưới phòng khách. Vệ sinh cá nhân xong, mẹ con của cô đi xuống, đã thấy anh ngồi trò chuyện cùng bố cô rất vui vẻ. Còn mẹ cô đang lạch cạch gì đó ở trong bếp. Cô nghe tiếng mẹ nói vọng ra. Cái cậu Minh Hoàng này bày vẽ quá cơ. Bữa sáng mà mua bao nhiêu thứ thế này. Minh Hoàng lại nói vọng vào. Có sao đâu bác. Con đến đây ăn trực cả mấy ngày rồi còn gì. Hả? Anh ta mua đồ ăn đến đây? Thủy còn đang ngơ ngác, ngạc nhiên thì lại nghe Minh Hoàng nói với mình. Thủy! Hai mẹ con xuống ăn sáng rồi chúng ta đi chơi nào. Lúc này bố mẹ cô mới biết Thủy đã dậy nên vội giục cô xuống ăn. Nhưng câu nói tối qua của anh khiến cô cứ lúng ta lúng túng như con gái mới biết yêu. Thủy không hiểu nổi chính mình nữa. Cái vỏ bọc mạnh mẽ của cô đâu rồi? Hay là cô chỉ lạnh lùng được lúc trước? Những nhịp đập trong trái tim của cô khi khẽ chạm vào ánh mắt của Minh Hoàng khiến đầu óc của cô như ở trên mây. Không lẽ cô đã lại yêu sao? Cố gạt mọi thứ ra khỏi đầu, mẹ con cô xà vào bếp. Đúng như mẹ cô nói, Minh Hoàng mua rất nhiều đồ ăn sáng, theo kiểu ai ăn gì thì ăn. Riêng Khang Viễn có một bát súp gà, nên cô cậu thích thú reo lên. Đúng món con thích, cảm ơn chú Minh Hoàng. Vậy thì Khang Viễn phải ăn thật no, rồi chúng ta đi chơi nhé. Khang Viễn quay sang anh nói. Chúng ta sẽ đi siêu xe của chú, đúng không ạ? Minh Hoàng bật cười rồi gật đầu đáp. Ừ, nhưng nó không phải siêu xe, nó chỉ là xe thể thao thôi. Trời ơi, mấy triệu đô mà bảo là bình thường. Mấy người nhà giàu quả là xem tiền như rác. Thủy lúc này nhủ thầm rồi ngoan ngoãn ngồi ăn. Xong xuôi, ba người cùng xin phép bố mẹ Thủy đi chơi. Lần đầu tiên được ngồi xe xịn, Khang Viễn cứ luôn miệng, díu ra díu dít. Thủy bỗng thấy như đây là một gia đình nhỏ, vui vẻ và ấm áp. Ước mơ của cô thêu dệt cùng Tuấn bỗng sống dậy. Giá như anh ấy còn sống, người ngồi kia sẽ là anh. Nhưng chắc gì gia đình anh đã chấp nhận cô. Tuy nhiên, Thủy lại gạt đi mọi suy nghĩ. Dù sao, những gì trong quá khứ nên để nó ngủ yên. Cô không quên anh, nhưng cô sẽ viết tiếp những giấc mơ của hai người. Cô cần sống cho hiện tại và tương lai. Thủy đưa Minh Hoàng đến những địa điểm du lịch trong thành phố và cả ngoại thành. Lâu rồi mẹ con cô cũng không ra ngoài, nên cô thực sự cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm hẳn. Cô không ngờ một người như Minh Hoàng lại chuẩn bị rất chu đáo cho cuộc dạo chơi này. Từ đồ ăn nhẹ như trái cây, nước uống, cả kem cho Khang Viễn cũng được chuẩn bị rất cẩn thận trong thùng đá. Anh ấy còn chuẩn bị cả nguyên liệu làm thịt nướng và ti tỉ đồ khác, khiến Thủy và Khang Viễn chỉ biết trố mắt nhìn. Trời về chiều, không gian yên ắng lạ. Ba người đang ở một bãi cỏ thoai thoải vùng ngoại ô. Sau khi ăn uống, cả ba cùng tận hưởng cái bình yên hiếm có. Bỗng Minh Hoàng nheo mắt nhìn sang phía bên kia và bụt miệng. Bên kia có cánh đồng cỏ lau đẹp quá. Là chúng ta sang đó nhé. Tim của Thủy lúc này bỗng thắt lại. Cả chiều cô đứng bên này đã không dám nhìn sang bên kia. Hình ảnh Minh Hoàng nhóm bếp nướng đồ ăn khiến cô như xích gần anh hơn một chút. Nhưng giờ đây, khi nghe anh nhắc đến cánh đồng ấy, nơi hò hẹn của cô và Tuấn, nơi cô đã trao đời con gái và cả tình yêu thanh xuân trong sáng cho anh. Lúc này lòng của Thủy bỗng trùng xuống, cô cảm giác như có một cái gì đó nghẹn nghẹn ở cổ. Hình ảnh đôi trai gái đuổi bắt nhau trên cánh đồng năm ấy. Cô nữ sinh 17 tuổi, mặc áo dài trắng, hai tay ôm cặp sách, giờ đây đã gần 22 tuổi rồi. Chàng trai thư sinh hơn cô tận 12 tuổi ấy, giờ đã không còn nữa. Chỉ còn hình hài anh ấy hiển hiện trên giọt máu anh để lại cho cô. Chỉ còn hình bóng ấy, nụ cười ấy được khắc sâu trong trái tim của cô, được cô chôn chặt trong lòng. Minh Hoàng rất tinh tế khi nhận thấy khuôn mặt của Thủy. Hình như tôi đã nói gì không đúng sao? À, không sao cả. Đó từng là nơi hẹn hò của... Minh Hoàng hiểu ra vấn đề, anh liền lặng lẽ đứng dậy, thu dọn đồ đạc, rồi bất chợt kéo tay Thủy. Đi thôi. Thủy lúc này ngơ ngác. Đi đâu vậy? Khang Viễn chưa rõ đầu đuôi, vội chạy đến. Ơ, chú Minh Hoàng, nắm tay mẹ con nha. Khang Viễn thấy rồi nha. Thủy lúc này đỏ mặt rụt tay về, vội cười nói. À không, mẹ bị trượt chân, chú ấy đỡ thôi mà. Khang Viễn nhìn sang Minh Hoàng, anh tủm tỉm gật đầu, còn nháy mắt với cô cậu. Ờ hay, hai người đâu phải cha con. Thủy không hiểu anh ta lấy lòng Khang Viễn kiểu gì mà thằng bé nghe răm rắp như thế. Hay nỗi khát khao một người cha đã được Khang Viễn nhìn thấy ở Minh Hoàng. Nhưng cô và anh ta đã là gì của nhau đâu. Thủy đang ngơ ngác thì Minh Hoàng lặp lại câu ban nãy. Đi thôi. Nhưng anh đưa tôi đi đâu cơ? Đi đến một nơi mà em không buồn. Cô chợt nhận ra thái độ của mình ban nãy đã khiến không khí của buổi đi chơi trở nên trầm lắng xuống. Cô nhỏ nhẹ nói. Xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là... Tôi mới là người nên xin lỗi vì đã gợi lại nỗi buồn trong em. Bây giờ tôi đưa em đến một nơi khác nhé. Thủy lắc đầu cười nói. Người ta nói không biết không có lỗi mà. Và lại anh bảo không quen đường ở đây thì đưa được tôi đi đâu chứ? Minh Hoàng nghiêng đầu sang cô, lại bất chợt nắm tay cô. Đến nơi hẹn hò của em và tôi. Lúc này đến lượt Thủy tròn mắt nhìn anh. Gì cơ? Tôi với anh hẹn hò làm gì? Minh Hoàng cong khóe môi nói. Làm gì, đến lúc đó sẽ biết. Anh toàn nói linh tinh, Khang Viễn nghe thấy không hay đâu. Minh Hoàng nheo mắt nhìn Khang Viễn đang đuổi theo một con bướm nhỏ trên đồng cỏ. Chúng tôi là đàn ông, sẽ hiểu nhau thôi. Khang Viễn cũng đang chạy theo cái đẹp kia kìa. Tôi cũng vậy thôi. Thủy nhìn theo con, dù hiểu rõ câu nói của Minh Hoàng, nhưng vẫn cố cãi. Nó hái hoa bắt bướm thì liên quan gì đến anh? Nó mới hơn 4 tuổi thôi đấy. Ừ, Khang Viễn hái hoa bắt bướm, còn tôi thì đang chạy theo bắt em đấy. Thủy lúc này tròn mắt nói. Cái gì cơ? Tôi có chạy đâu mà anh phải bắt. Anh cứ nói vớ va vớ vẩn, khó hiểu quá đi. Minh Hoàng ghé sát người Thủy, nói vào tai của cô. Vậy tôi không vòng vo nữa nhé. Tôi sẽ theo đuổi em. Thủy lúc này ngây người. Đến khi Minh Hoàng ghé sát môi anh với môi cô, Thủy mới giật mình đẩy anh ra. Anh cứ nói linh tinh gì thế? Tôi nói nghiêm túc mà. Anh... Người như anh thiếu gì tiểu thư khuê các, còn nhà châm anh thế phiệt. Cần gì đến một cô gái rót bia bấm bãi như tôi chứ? Minh Hoàng xoay người Thủy lại, ép cô nhìn thẳng vào mình. Lý do đơn giản là vì tôi thích em, thế thôi. Thủy cố quay mặt đi để tránh ánh mắt của anh. Anh cứ nói như thế làm tôi tưởng thật đấy. Tôi dễ tin người lắm đấy. Tôi không đùa. Em có tin tôi không? Thủy lúc này bối rối. Tôi không biết. Minh Hoàng bật cười trước biểu hiện của cô. Em bảo là em dễ tin người lắm cơ mà. Minh Hoàng hỏi dồn dập làm cô càng rối, mặt đỏ bừng, tay chân thì run rẩy, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Ý của tôi là tôi và anh chưa là gì. Minh Hoàng lúc này cầm tay cô rồi nói. Chưa là gì thì em muốn là gì? Thủy à, cho tôi một cơ hội được không? Thủy lúc này thực sự chưa chuẩn bị cho tình huống này. Cô không biết phải làm sao cả. Thủy cứ loay hoay mãi. Nhưng mà tôi và anh không thể. Sao lại không thể? Tôi thấy trên đời này chẳng có gì là không thể cả. Thủy nhìn anh rồi nói. Bởi vì tôi không hiểu gì về anh cả. Và lại hoàn cảnh của tôi. Minh Hoàng nhìn sâu vào đôi mắt của cô. Em muốn hiểu gì về tôi? Tôi không biết gì về anh ngoài cái tên. Và anh rất giàu có. Nhưng tôi cũng không có bất kỳ lý do gì để tìm hiểu anh cả. Minh Hoàng lúc này bật cười. Vậy giờ tôi cho em lý do rồi đấy. Lý do là tôi thích em và muốn theo đuổi em đấy thôi. Thủy rút tay mình khỏi bàn tay ấm nóng kia rồi nói. Anh có thể cho tôi thời gian suy nghĩ không? Được, tôi sẽ đợi em. Bao lâu cũng được, miễn là em cho tôi cơ hội. Nói rồi anh kéo tay cô đi lại chỗ Khang Viễn. Cả ba cùng lên xe. Anh chở cô đến một bãi sông. Đây là quê hương của cô, nhưng không phải chỗ nào Thủy cũng đã đi qua. Bãi sông này cũng vậy. Nhìn dòng sông lững lờ trôi, bờ cỏ xanh mượt, Thủy bỗng thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Khung cảnh yên bình, cậu bé Khang Viễn nghịch ngợm đang đuổi theo một chú nhái nhỏ. Con nhái co chân rồi lại duỗi thẳng, nhảy thật xa. Khang Viễn thích chí rượt đuổi. Chỗ này không quá tấp nập nên Thủy cũng yên tâm để con vui chơi. Cô ngồi xuống bãi cỏ, khẽ mỉm cười hỏi Minh Hoàng đang ngồi ở bên cạnh. Làm sao anh biết chỗ này hay vậy? Tôi là người ở đây mà cũng chưa bao giờ đến nơi này cả. Minh Hoàng lúc này cũng cười, ánh mắt của anh lộ rõ tia vui vẻ. Vì tôi muốn dòng sông này sẽ cuốn hết đi nỗi buồn của em. Thủy thở hắt ra một cái, khẽ nói. Có những điều mãi mãi ở trong tim, không thể mất đi được. Minh Hoàng gật đầu. Tôi hiểu, tôi không bắt buộc em quên đi, bởi tôi không có cái quyền đó. Tôi cũng không muốn em quên đi, bởi đó là một phần trong quá khứ của em. Con người ta sống vì hiện tại và tương lai, nhưng không nên chối bỏ quá khứ. Tuy nhiên, tôi muốn mình là hiện tại và tương lai của em. Tôi muốn khi ở cạnh tôi, em sẽ không buồn nữa. Thủy lúc này bỗng thấy sống mũi cay xè. Người đàn ông lạnh lùng này dường như đã dần dần đi vào trái tim cô. Anh không còn thờ ơ, lãnh đạm nữa. Không còn ăn nói cộc lốc, mà ngày càng thú vị. Anh không quá săn đón, không có những chiêu trò xến sẩm giống các chàng trai trẻ. Anh chỉ bằng những cử chỉ rất nhỏ, rất nhẹ và rất khẽ, rồi lặng lẽ đi vào trái tim yếu đuối của cô. Mấy ngày bên cạnh anh đã khiến cô vui vẻ, yêu đời và nhẹ nhõm hơn. Dù có lúc anh trêu chọc cô, nhưng lại khiến cô thấy vô cùng lý thú. Sau mấy ngày nghỉ ngơi ở nhà, Thủy tạm biệt mọi người để vào Đà Nẵng nhộn nhịp, quay lại với công việc của mình. Lần này Minh Hoàng năng nặng, bắt cô phải để anh trở vào. Khoảng cách hai người đã gần hơn một chút, mọi người cũng nói thêm vào, bởi sợ cô đi xe khách sẽ mệt, nên Thủy đồng ý. Vì đi đường xa, Minh Hoàng rất chăm chút cho cô. Anh nhắc cô lúc nào dừng lại để ăn, lúc nào cần chợp mắt. Minh Hoàng khiến cho cô cảm thấy ấm áp, thấy mình được cưng chiều. Một cảm giác bình yên khiến cô muốn nương tựa vào bờ vai của người đàn ông ấy. Tuy nhiên, cô vẫn luôn có những phân vân, giằng xé, không thể nào thoát ra được. Cô sợ khi hỏi quá nhiều sẽ khiến anh nghĩ rằng mình quan tâm quá sớm, mà không hỏi thì lại chẳng biết gì về cuộc sống của anh. Anh giàu như thế,

Làn môi của Minh Hoàng cong lên một đường cong tuyệt đẹp. Trời đã về đêm mà Thủy tưởng như có nắng trong mắt của anh. Đấy, như thế có phải là tuyệt không? Thủy mỉm cười, đúng là thấy lòng nhẹ hơn hẳn. Minh Hoàng đưa cô về đến phòng trọ đã gần 10 giờ đêm. Xe vừa dừng, Minh Hoàng giữ tay cô rồi nói. Thủy à, tôi vào phòng một chút được không? Thủy lúc này lúng túng bởi mấy ngày về quê, cô không biết chi có thời gian dọn dẹp phòng ốc không. Và lại phòng trọ của cô bây giờ chả có ai. Anh và cô liệu có xảy ra chuyện gì không? Đang không biết làm sao thì Minh Hoàng ghé sát tai cô nói. Em yên tâm đi, tôi là người đàng hoàng. Trong phòng VIP tôi còn không làm gì em nữa là ở đây. Em sợ gì chứ? Hơi ấm phả ra từ anh khiến tai cô nóng bừng. Anh nghĩ linh tinh đi đâu đấy? Chỉ là muộn rồi nên... Minh Hoàng với tay cởi dây thắt an toàn cho cô rồi nói. Muộn gì đâu, tôi chờ em cả đời còn không thấy muộn cơ mà. Thủy nguyết dài. Anh bắt đầu biết nói mấy câu xến sẩm từ bao giờ thế? Từ khi qua Nam đấy. Thủy hết nói nổi với Minh Hoàng nên ngoan ngoãn để anh vào phòng. Cũng may chỉ là người gọn gàng sạch sẽ nên cô không phải ngượng khi Minh Hoàng vào chơi. Nhưng không khí trong phòng bỗng trở nên ngượng ngập. Phòng của bọn em hơi nhỏ, anh thông cảm nhé. Minh Hoàng quan sát một lượt, trong đáy mắt lóe lên một tia thương xót rồi tủm tỉm nói. Có trái tim em to là được rồi, phòng nhỏ có sao đâu. Này, anh cứ trêu em suốt ngày như thế. Trêu đâu mà trêu, người già chỉ biết nói thật thôi. Thủy lúc này cười nói. Trẻ con mới biết nói thật, người già lắm kinh nghiệm, nhiều mưu mô thì hay dụ trẻ con lắm. Minh Hoàng bật cười. Ý em là đang nói anh đấy à? Ý em là anh đa mưu sao? Nhưng mà em có phải trẻ con đâu. So với anh thì em vẫn là trẻ con còn gì nữa. Đâu, em có như Khang Viễn đâu mà trẻ con. Anh đang mong em là trẻ con cho dễ dụ còn không được đây này. Thực sự cách xưng hô này khiến cô vừa ngượng ngùng lại vừa thấy dễ chịu. Thủy rót nước mời Minh Hoàng rồi ngồi xuống đối diện anh. Anh uống nước đi. Minh Hoàng xoay xoay cốc nước rồi nói. Em làm cái gì mà ngồi xa anh quá như thế? Cô lườm anh nói. Anh là gì mà em phải ngồi gần chứ? Anh cứ làm như anh là Khang Viễn không bằng, còn đòi bám mẹ à? Minh Hoàng bật cười thành tiếng. Ái chà, anh sẽ gọi điện thoại hỏi bí quyết của con trai mới được. Cái gì cơ? Khang Viễn là con của em, ai cho anh gọi con trai chứ? Thế không lẽ là gọi con gái à? Thủy lúc này không cãi nổi nên chỉ biết ngồi im. Minh Hoàng dồn được cô vào thế bí nên bật cười mãn nguyện. Thấy vậy cô nhăn mặt chu môi rồi nói. Đúng là giả khó tính. Lần này thấy anh cười phá lên, Thủy dậm chân nói. Thôi khuya rồi, anh không định về sao? Ở đây không hay ho gì đâu. Thế anh đưa em đến nơi hay ho nhé. Thủy biết anh lại sắp giỡn nên vội xua tay nói. Không cần. Anh về đi. Minh Hoàng lại bắt bẻ cô. Anh và em làm sao? Chúng ta đều là người trái đất. Anh là đàn ông, em là phụ nữ. Yêu nhau là chuyện bình thường có sao đâu. Minh Hoàng vừa nói vừa ghé sát miệng vào vành tai Thủy, khiến người cô như bị điện giật. Thủy cứ bị anh dồn nên luống ca luống cuống, nói năng lộn xộn. Cái anh này hay thật đấy. Minh Hoàng thấy biểu hiện ngượng ngùng của cô thì vội đứng dậy. Thủy biết anh chuẩn bị về thì đứng dậy theo. Bất chợt anh xoay người cô, đặt lên trán của cô một nụ hôn. Em nghỉ ngơi đi nhá, anh không trêu nữa, anh về đây. Thủy khẽ mỉm cười, lồng ngực anh thật ấm. Sự va chạm vào một người đàn ông dù chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng bỗng khiến cô xao xuyến. Đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác này. Nói đúng hơn, ngoài Tuấn, chưa ai mang đến cho cô cảm giác ấy. Ở quán cô chỉ rót bia và bấm bài chứ không chạm đến ai cả. Kể cả Minh Hoàng mang tiếng là bao nuôi cô, nhưng cái hôn khẽ phớt trên trán vừa rồi mới là sự động chạm đầu tiên. Thấy cô đứng im, gương mặt thì đỏ bừng thẹn thùng. Bất giác Minh Hoàng lại muốn đặt lên đôi môi của cô một nụ hôn. Nhưng rồi sợ cô chưa sẵn sàng, anh lại không nỡ. Anh ôm chặt cô vào lồng ngực. Thủy bị bất ngờ, nhưng sau mấy giây cô lại khẽ đẩy anh ra rồi nói. Minh Hoàng, Nhỡ ai nhìn thấy thì sao? Minh Hoàng càng siết chặt cô trong vòng tay của mình. Mặc kệ đi, cho anh ôm em một chút thôi. Không được đâu, em chưa. Minh Hoàng khẽ vuốt mái tóc của cô. Được rồi, em chưa sẵn sàng chứ gì. Anh sẽ đợi, anh sẽ cho em thời gian. Thủy khẽ gật đầu, thế nhưng không hiểu sao khi anh buông tay ra, lòng cô lại có chút hụt hẫng. Ngày hôm sau vừa tỉnh dậy, Chí đã túm lấy cô hỏi đủ thứ. Trong khi cô càng kể, càng đỏ mặt, thì Chí lại phá lên cười. Thủy đánh nhẹ vào vai của bạn rồi nói. Mày làm cái gì mà cười như con dở hơi thế? Buồn cười lắm sao? Chí vẫn không chịu im miệng, vừa cười nham nhở vừa nói. Không, có gì buồn cười đâu. Thủy nhà mình đang viết ngôn tình giữa đời thường đấy nhở? Để tao nghĩ xem nào. Anh ấy sẽ lái siêu xe chở mày đi chơi mà không cho tao đi ké này. Sẽ ăn những nhà hàng sang trọng mà không có mặt tao này. Sẽ đến những nơi lãng mạn xa hoa. Thủy lấy tay bịt miệng bạn rồi nói. Thôi thôi đi, mày có im đi không cái con kia. Tao còn chưa đồng ý với anh ấy. Chúng tao cần thời gian. Và tao cứ thấy bọn tao khó dung hòa được vì khoảng cách xa quá. Chỉ lúc này mới ngồi nghiêm túc lại nói. Thủy này, mày nghĩ đi đâu đấy? Thời gian. Đúng, mày cần suy nghĩ chín chắn để bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhưng khoảng cách thì tao nghĩ trong tình yêu không có bất kỳ khoảng cách nào cả. Tao chưa có được một tình yêu sâu đậm, ý nghĩa như mày. Nhưng tao nghĩ chỉ cần hai trái tim hướng về nhau thì mọi khoảng cách sẽ không còn ý nghĩa. Tao vẫn sẽ luôn bên cạnh của mày. Tao luôn mong cho mày được hạnh phúc. Thủy lúc này khẽ ôm lấy cô bạn. Cảm ơn mày về tất cả nhé, Chi. Chi nói đúng, có lẽ đã đến lúc Thủy thực sự nên mở lòng. Sau ngày hôm đó, Thủy quay lại với công việc ở quán. Các tiếp viên khác vẫn ganh ghét cô, chia bè phái nói xấu cô. Cũng may, bà chủ ở đây là một người phụ nữ không liên quan mấy đến những chuyện tầm phào. Chỉ cần kết quả công việc, mà bọn kia cũng chỉ nói xấu chứ chả dám làm gì cô. Vì dù có thèm khát, thì họ cũng rất sợ Minh Hoàng. Và lại tính của cô cũng không thích dây dưa vào những chuyện lùm xùm ấy, nên cô cứ việc ai người đấy làm. Thế nhưng từ hôm ấy, cô chưa gặp lại Minh Hoàng. Không biết anh đi đâu. Anh không gọi, cũng không nhắn tin, cũng không đến quán, không tới phòng trọ. Anh như bị bốc hơi vậy. Một tuần đầu vắng anh, Thủy cảm thấy trống trải vô cùng. Cô đúng là đồ ăn hại mà. Bảo người ta đừng gần mình mà không thấy người ta, lại buồn đến ngẩn ngơ. Có lúc như bứt rứt khó chịu không thôi. Sang tuần thứ hai, đã nhiều lần cô cầm điện thoại lên, định nhắn tin hỏi xem anh ở đâu, nhưng rồi lại hạ xuống vì sợ sẽ đường đột quá. Thủy biết thương trường là chiến trường, là tranh đấu, thậm chí tàn sát nhau để tồn tại. Và trong cô, một nỗi lo lắng mơ hồ dấy lên. Hay Minh Hoàng bị làm sao rồi? Anh ta giàu như thế, chắc sẽ có nhiều kẻ ghen ghét lắm. Nhưng rồi Thủy lại thấy mình chưa có tư cách gì để hỏi anh, gọi cho anh nói về những lo lắng ấy cả. Dần dần, sự vắng bóng của Minh Hoàng khiến cho Thủy không chịu được. Cô chẳng tập trung được vào việc gì cả. Minh Hoàng chết tiệt, đồ tư bản thối tha, đi đâu mà mất hút không thèm nói một câu. Vậy mà mồm miệng cứ một câu thích cô, hai câu yêu cô. Yêu mà mất tâm mất dạng cả mấy tuần liền như thế. Đến tuần thứ ba, Thủy như kẻ tương tư thật sự. Cô rót bia cho khách mà tràn ra ngoài. Cũng may trông cô hiền lành thật thà nên khách không trách phạt. Nhưng bản thân cô thật sự thấy mình có vấn đề. Cô hiểu, cô đã yêu anh mất rồi. Cô yêu bằng một trái tim tổn thương đã được hồi sinh. Yêu bằng tình cảm của một người phụ nữ đã trưởng thành hơn trước. Yêu bằng thứ cảm xúc dồn nén chứ không phải sự bồng bột mới lớn. Cô không so sánh tình yêu dành cho hai người đàn ông, nhưng cô cảm thấy mình thật sự may mắn bởi trong đời đã được quen và được yêu những người đàn ông tốt. Thế nhưng đến lúc cô nhận ra rằng mình đã yêu anh, rằng anh đã chế ngự trái tim cô, thì anh lại không hề xuất hiện. Anh hại cô nhớ nhung đến ngơ ngẩn, thèm khát được nghe anh nói, được thấy anh cười. Vậy mà chẳng hiểu anh đi đâu. Lo lắng nhớ nhung nóng ruột khiến đầu óc của cô như người trên mây. Đến Chi cũng phải lên tiếng. Thủy này, mày làm sao thế? Ốm à? Thủy lắc đầu nói. Tao không sao. Hôm nay tao hơi mệt, chắc xin nghỉ về sớm. Chị xoay người Thủy lại nhìn mình rồi nói. Thủy này, nhìn tao đi. Mày nhớ Minh Hoàng đúng không? Tao để ý cả tháng nay, anh ấy không đến đây tìm mày. Hay mày và anh ấy xảy ra chuyện gì à? Thủy lặng lẽ lắc đầu nói. Đâu, từ tối hôm đó tao và anh ấy chưa liên lạc lại mà. Tao có biết anh ấy đi đâu đâu. Chị này, hình như tao thích anh ấy rồi. Chị lúc này thắc mắc nói. Người không thích anh ấy chỉ có một khả năng duy nhất là bị điên thôi. Nhưng mà sao mày không gọi cho anh ấy đi? Thủy vẫn chỉ biết lắc đầu. Không, tao chưa chính thức đồng ý với anh ấy. Gọi như thế tao thấy không ổn chút nào. Chị lúc này vỗ vai cô bạn nói. Con dở hơi. Đấy là trước kia. Bây giờ mày yêu rồi thì phải quan tâm anh ấy chứ. Hay là chờ mấy con ngoài kia nó ve vãn, nó trèo lên giường anh ấy, rồi mày mới tỉnh ra à? Thủy lúc này lườm bạn nói. Mày nói cái gì mà ghê thế? Ngoài những gì mày kể, tao có biết gì về anh ấy đâu. Nhỡ gia đình của anh ấy có việc gì thì sao? Tao gọi chả phải là thêm phiền phức cho anh ấy à? Chị lúc này lắc đầu nói. Thủy ơi là Thủy, nếu mày đã thực sự yêu anh ấy, thì mọi việc của gia đình anh ấy, mày cũng cần phải biết chứ. Mày hâm nó vừa vừa thôi. Yêu thì nó là yêu. Làm gì mà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lại không nói cho khổ người ra ấy. Thủy lúc này hết bấu hai tay vào nhau, rồi lại cầm sang vạt áo. Nhưng mà tao cứ thấy sao sao ấy. Trước giờ toàn anh ấy chủ động thôi. Tao đã nói được câu nào tử tế với anh ấy đâu. Lần gặp gỡ tối hôm đó cũng vậy. Tao còn chưa kịp chúc anh ấy ngủ ngon. Nếu lỡ anh ấy gặp chuyện gì thì tao... Chỉ lúc này vội bịt miệng Thủy lại rồi nói. Phủi phui cái mồm mày đi. Mày điên à? Tao hiểu chuyện của anh Tuấn khiến mày sợ. Nhưng tao chắc chắn Minh Hoàng sẽ không sao cả. Chắc anh ấy bận công việc thôi. Người ta trăm công ngàn việc, bỏ mấy ngày về chơi với mày nên bây giờ bận rộn là đúng rồi. Nếu mày lo lắng thì gọi cho anh ấy một cuộc điện thoại, hoặc là nhắn tin cho anh ấy một cái là được. Lời của Chi khiến cô yên tâm hơn. Nhưng rồi cô quyết định không gọi. Thôi, hôm nay tao xin về sớm, khi khác tao gọi vậy. Nếu anh ấy chờ được tao, tao cũng sẽ đợi được. Chị cũng gật đầu nói. Ừ, mày không khỏe thì xin về nghỉ ngơi đi. Thủy mang tiếng được Minh Hoàng bao nuôi, cô chỉ rót bia bấm bài nên xin nghỉ cũng khá đơn giản. Nhưng cô chưa kịp lại xin quản lý thì đã nghe tiếng bà chủ cất lên. Thủy, còn lại phòng VIP số 1 ngay nhá. Bà nói rồi vội vã quay đi, khiến cô ngớ người ra một lúc mới chợt nhận ra mình chưa kịp nói gì. Thủy thở dài, thôi thì vào đó phục vụ một bàn một lát rồi về cũng được. Vừa bước vào phòng, cô thấy không gian yên ắng đến lạ, không có tiếng nhạc ồn ào như những phòng khác, và cũng chỉ có một mình cô, không thấy ai cả. Thủy bắt đầu thấy sợ, vì bình thường một phòng sẽ có 4 đến 5 tiếp viên, trừ khi cô tiếp Minh Hoàng. Thủy thấy rùng mình, tay run rẩy. Cô định xoay người chạy ra thì một vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau. Có nhớ anh không? Thủy lúc này giật mình, nhưng một giây sau cảm nhận được mùi hương nước hoa quen thuộc. Cô liền xoay người đấm thùm thụp vào ngực của anh rồi nói. Đáng ghét, anh làm em hết cả hồn. Người đâu mà cứ thoát ẩn thoát hiện như ma thế. Minh Hoàng lúc này tủm tỉm cười. Còn Thủy cứ đấm liên tục vào ngực của anh cho đến khi có giọng nói ấm áp vang lên. Ôi, anh đau! Lúc này cô mới giật mình, bối rối, xoa xoa vòm ngực của anh rồi nói. Ủa? Anh đau lắm sao? Đau ở đâu? Sao nãy giờ anh không nói chứ? Vậy lâu nay anh bị bệnh sao? Minh Hoàng gật đầu, một tay nắm chặt lấy bàn tay của cô. Ừ, anh bị bệnh. Thủy lúc này tròn mắt. Rõ ràng lòng cô đang dấy lên cảm xúc lo lắng. Anh bị bệnh gì? Đã đỡ chưa? Sao anh không nói từ lúc mới vào? Để em nãy giờ đánh anh. Minh Hoàng cười hiền rồi nói. Em có cho anh nói đâu. Ừ nhở, cô hoảng quá thành ra lú lẫn mất. Vừa thấy người ta đã đánh đấm thùm thụp, người ta nói năng kiểu gì được. Nhưng rồi cô gạt ngay đi cái thẹn thùng đó, quay sang hỏi anh. Thế bây giờ anh đã đỡ chưa? Bác sĩ bảo anh làm sao thế? Họ không biết anh bị bệnh gì cả. Họ không dò ra bệnh. Thế bây giờ phải làm sao? Mà sao anh lớn đầu rồi mà ngốc thế? Trong nước không được thì ra nước ngoài. Anh nhiều tiền thế cơ mà. Phải tìm bác sĩ giỏi chứ. Minh Hoàng tủm tỉm cười. Thế anh đang tìm đây. Trời đất ơi, vậy sao anh còn nhân nhân đứng ở đây? Anh không lo cho sức khỏe của mình sao? Minh Hoàng lúc này giữ tay cô rồi nói nhỏ. Em lo cho anh đến thế sao? Thủy ngừng tay ngay lập tức. Cô lo quá sao? Hình như cô hơi quá đà rồi. Anh ấy trông còn bình thản hơn cả cô. Nhưng lòng cô lo thật sự. Cô sợ sẽ không còn thời gian để bên anh. Cô sợ anh lại biến mất như Tuấn. Đang ngơ ngác nhìn, chưa biết nói sao, thì Minh Hoàng ghé sát mặt cô rồi nói. Anh tìm được bác sĩ giỏi nhất rồi. Trời may quá. Vậy sao anh không ở nhà nghỉ ngơi đi? Đến đây làm gì thế? Thủy chỉ đơn giản nghĩ rằng anh bệnh và sợ cô lo lắng nên im lặng cả tháng qua. Cô thấy thực sự thương xót. Ai ngờ trong lòng của cô đang lo lắng não nề thì anh lại cười rồi nói. Vì bác sĩ của anh đang ở đây cơ mà. Thủy lúc này mới giật mình, ráo rác nhìn xung quanh xem nãy giờ có phải cô cuống quá mà bỏ quên mất người nào khác trong căn phòng này. Trước đây anh chàng Kiến Văn cũng từng vì không trông thấy cô nên nói năng lộn xộn đấy thôi. Nghĩ đến đó, Thủy vội hỏi. Đâu? Bác sĩ đã đến chưa? Đến rồi, đang đứng trước mặt anh đây. Là em đấy. Chỉ có em mới chữa được căn bệnh tương tư của anh thôi. Thủy lúc này ngây người. Cái lão này làm cô hết cả hồn. Bây giờ còn nhơn nhơn nói cái giọng này nữa. Thủy lúc này giờ chả khác gì quả gước chín. Nhận ra nãy giờ mình bị anh lừa, cô lại đấm thùm thụp vào anh. Cái anh này, đi biền biệt, bây giờ còn trêu người ta như thế. Vậy mà mất công người ta lo lắng nãy giờ. Anh đi cũng không thèm nói một câu, không thèm gọi một cuộc, không thèm nhắn một cái tin. Bây giờ anh đi luôn đi, đến đây làm gì nữa? Trái với thái độ có vẻ sốc nổi của Thủy là ánh mắt cưng chiều, điềm tĩnh và một nụ cười trầm ấm của Minh Hoàng. Anh giữ lấy tay cô rồi nói. Vậy anh đi luôn đi nhé. Đúng đấy, anh đi luôn đi. Nói rồi cô giận dỗi dậm gót dài đi thẳng về phía cửa. Minh Hoàng cũng lặng lẽ xoay người đi theo sau. Đến cửa, Thủy giơ tay mở cửa để tiễn khách. Nhưng tay cô vừa chạm đến nắm cửa đã bị anh bắt lấy. Anh không những khiến cô không mở nổi cửa mà còn đẩy luôn cả người cô sát vào cánh cửa rồi đặt môi lên môi của cô. Khi môi anh chạm vào đôi môi cô, Thủy cảm giác như mọi giận dỗi, lo lắng, mọi khoảng cách giữa anh và cô đều bị xóa sạch. Môi anh rất thơm, rất mềm. Lần đầu tiên hôn cô, nhưng Minh Hoàng không hề dè dặt mà đây là một nụ hôn chiếm hữu. Điều tệ hại là Thủy lại không thèm bài xích, cô cứ đứng im. Anh hôn cô đến quay cuồng, khi cảm nhận được Thủy không thể thở nổi, anh mới buông ra, giọng khàn khàn. Thế nào? Còn muốn anh đi không? Thủy lúc này mới sực tỉnh. Nụ hôn như một ly rượu mạnh giờ vẫn đang đậm hơi, hương ở trong cổ họng của cô khiến cô ngất ngây. Thế nhưng cô vẫn cứng miệng nói. Anh đi luôn đi. Mà ai cho anh chạm vào người em như thế? Minh Hoàng lúc này nhìn bờ môi sưng đỏ của cô vì nụ hôn ban nãy. Nhìn ra biểu hiện đáng yêu của cô, anh khẽ cười nói. Anh không phải là người ta. Không là người ta thì là gì? Anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi còn gì nữa? Anh là người yêu của em. Em bảo cần thời gian cơ mà. Anh cho em thời gian đấy thôi. Thủy lúc này cứng họng. Ừ, đúng là cô yêu cầu anh cho cô thời gian. Và một tháng qua, cô đã bị dày vò bởi chính lời cô nói. Thủy lúc này ngước nhìn anh, vẻ giận dỗi vẫn ở trên khuôn mặt. Vậy anh đi thêm mấy tháng, mấy năm nữa đi, để em thêm thời gian. Minh Hoàng lúc này bật cười, vuốt lại mái tóc của cô. Nhưng mà anh không đi được nữa. Anh thì thiếu gì tiền, thiếu gì nơi để đi, sao mà không đi được? Vì bây giờ bệnh nặng quá rồi, sắp phát điên luôn rồi, đi không được. Thủy lúc này bật cười rồi nói. Anh đúng là bệnh nặng thì tìm người mà chữa đi, liên quan gì đến em chứ? Có ai bảo yêu, bảo nhớ mà cả tháng không thèm liên lạc như anh không? Minh Hoàng lúc này bế Thúc Thủy đi lại ghế sofa, đặt cô ngồi lên đùi của anh. Thủy đỏ mặt nói: anh làm cái gì thế? Anh tự cho đấy. Ai bảo anh không nhớ em? Ai bảo là anh không nhắn tin cho em? Thủy lúc này hơ hơ điện thoại của mình trước mặt anh. Đâu, tin nhắn đâu, đưa em xem. Minh Hoàng lấy điện thoại của anh ra đưa cho cô. Đấy, em kiểm tra đi. Trong tin nháp ấy, 30 ngày 30 tin nhắn, mật khẩu điện thoại là ngày tháng năm sinh của em. Thủy lúc này tròn mắt. Hả? Sao anh biết ngày sinh nhật của em thế? Anh đoán mò thôi, em xem có đúng không? Thủy lúc này tò mò bấm vào, quả đúng là anh lấy ngày sinh tháng đẻ của cô làm mật khẩu. Cô reo lên nói. Ờ, đúng rồi, anh tài thật đấy, mà sao nhắn tin lại không gửi cho em? Vì anh muốn cho em thời gian nên không dám gửi, sợ làm em phân tâm nên anh lưu vào đấy. Thủy tò mò mở hộp thư nháp, từng chữ trong đó hiện ra tựa như dòng nước mát len lỏi trong trái tim của cô. Ngày thứ nhất. Thủy, em đang làm gì đấy? Nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Ngày thứ hai. Hai ngày không gặp em, anh sợ mình không chịu nổi. Ngày thứ ba. Không biết em có nhớ anh không? Anh chọn cách im lặng để em xem lại tình cảm của chúng ta. Nhưng anh lại sợ em xa anh, sợ em sẽ quên anh. Ngày thứ 15. Thủy à, anh sắp phát điên rồi. Anh đã cố tập trung vào công việc, nhưng mà đêm về lại nhớ em quá. Anh nhớ khuôn mặt của em, cả khi tươi cười lẫn khi giận dỗi. Chắc anh không đợi được đến một tháng đâu. Ngày mai anh phải tới gặp em thôi. Ngày thứ 30. Anh đã làm được rồi, nhưng không biết em còn nhớ anh không? Anh yêu em, Thủy à. Đọc hết 30 tin nhắn, Thủy mới chợt nhận ra mặt mình đã nhòe nhoẹt nước. Anh yêu cô bằng một thứ tình cảm quá chân thành, tha thiết. Hóa ra, cả tháng nay, người phải chịu đựng sự dày vò đâu chỉ có mình cô. Chính anh cũng đau khổ dằn vặt có kém gì cô đâu. Minh Hoàng khẽ lau nước mắt cho cô, ép cô vào ngực của mình, nói khẽ. Em đừng khóc. Cô lúc này lại đấm thùm thụp vào người anh rồi nói. Em khóc thì liên quan gì đến anh đâu. Cái người này, sao lại chọn cách như vậy chứ? Đáng ghét. Minh Hoàng giữ tay cô. Em ngồi yên nào, đừng có làm ồn. Thủy lúc này càng không hiểu. Ồn gì nhở? Phòng VIP, cách âm vô cùng tốt. Ồn ào cái gì? Nghĩ là anh lại sắp bày trò trêu mình, cô lại càng làm loạn. Cô đánh vào vai của anh, vào ngực của anh. Minh Hoàng lại giữ tay cô, hít một hơi thật sâu rồi nói. Thủy, sức chịu đựng của anh có giới hạn đấy. Nhất là sau một tháng trời xa em đấy. Lúc này thì cô mới ngờ ngợ nhận ra vấn đề. Nãy giờ cô đang ngồi trên đùi của anh, lại còn nhún nhảy làm loạn cả lên. Thủy đỏ bừng mặt vì cảm nhận một vật đang nóng dần lên ngay phía dưới. Cô xấu hổ, gỡ tay Minh Hoàng và loay hoay định ngồi sang bên cạnh. Thế nhưng Minh Hoàng lại ôm cứng cô vào lòng, giọng anh khàn khàn mà Thủy cảm nhận rất rõ sự kìm nén trong đó. Ngồi thế này một chút thôi. Cô lúc này càng luống cuống. Không, em không bán thân đâu. Minh Hoàng bật cười. Em nói cái gì thế? Đấy là trước kia. Bây giờ bán cho anh đi. Thủy đỏ mặt cúi đầu đáp. Không, đâu phải ai muốn mua là mua chứ. Ai chà, vậy thì anh phải chăm chỉ kiếm tiền thêm mới được. Chắc là chê ít đúng không? Thủy không nhận ra sự trêu đùa trong đó, nên chỉ biết tròn mắt. Cái gì cơ? Anh còn thiếu tiền á? Minh Hoàng nhìn cô. Anh không kiếm tiền thì lấy gì mà mua nổi thân em đây? Mà lỡ để người khác cướp mất, anh không nỡ, tiếc lắm, xót lắm đấy. Thủy lúc này lại đẩy anh ra, mà càng đẩy thì lại càng cọ sát, cô lại càng lúng túng. Các anh chỉ nghĩ cái gì cũng mua được bằng tiền, người chứ có phải là gỗ nhà anh đâu. Minh Hoàng cố kìm nén cảm xúc ghé sát cô rồi nói. Vậy em cho anh trả góp bằng sức lao động được không? Anh nói linh tinh cái gì vậy? Thì anh sẽ trả góp bằng những năm tháng còn lại của cuộc đời bên cạnh em, được không? Anh nói như thế có chết cô không cơ chứ? Dù đã trải qua một cuộc tình, có một đứa con trai, nhưng cô mới có 22 tuổi. Cô không thể nào chống lại nổi sức hấp dẫn của một người đàn ông bản lĩnh, chín chắn, trải đời như anh. Anh vẫn ôm chặt cô, khiến lòng của cô rộn ràng cả lên. Cô không biết dùng từ gì để diễn tả cảm giác này. Có một chút an bình, một chút ngượng ngập, một chút thỏa mãn, một chút nhớ mong. Tất cả khiến cô chỉ biết ngồi im như thế, không nói năng gì, cũng chẳng dám cựa quậy. Cũng lạ, cô với anh cứ như hai thỏi nam châm, dù có xa nhau đến mấy, dù có cãi vã, giận hờn, nhưng cứ nhìn thấy là hút chặt không rời. Thủy ngồi yên, Minh Hoàng biết cô ngượng, anh đặt nhẹ môi của mình lên vành tai của cô, yết hầu lên xuống mấy lần mới thốt ra lời. Thủy à, làm người yêu anh nhé. Lần này, cô gật đầu. Chỉ một tháng mà cô đã mong nhớ đến ngẩn ngơ. Giờ cô không cần thời gian để xem lại bản thân nữa, mà cô cần thời gian bên anh và yêu anh. Họ đã yêu nhau như thế. Từ đó, chả có đêm nào Minh Hoàng không đến quán chở Thủy đi ăn, đi chơi. Cuộc sống của cô dường như đã thay đổi. Cô sống gần như theo kiểu được bao nuôi. Ăn nhà hàng, đi shopping, đi dã ngoại. Cuộc sống không còn tẻ nhạt nữa, mà trở nên đầy màu sắc. Thủy đã vui vẻ, hồn nhiên, tận hưởng nó trong sự cưng chiều bao bọc của Minh Hoàng. Nhiều lần anh muốn cô nghỉ làm ở quán, nhưng cô không chịu. Minh Hoàng thở dài rồi nói, Thủy à, anh không muốn em mệt, lại làm đêm nữa. Anh có thiếu thốn đến mức không lo nổi cho em đâu. Anh nói mua nhà cho em không chịu. Muốn ở cùng Chi, anh đồng ý. Nhưng nhìn em làm việc như thế, anh không chịu được. Chưa thấy ai như em cả. Người ta đòi này đòi nọ, đằng này. Người ta nào? Ngoài em ra, anh còn nuôi thêm ai à? Nuôi ai? Một mình em chưa đủ mệt sao? Bảo em nghỉ việc mãi không nghe đây này. Không, em muốn làm việc. Em không muốn phụ thuộc vào anh. Nhỡ sau này, anh chán em, bỏ em, thì lấy gì mà sống chứ? Minh Hoàng nhìn cô, nhìn rất lâu. Trong ánh mắt có cả tình yêu lẫn lòng thương. Một lúc sau anh nói, anh sẽ không bao giờ buông tay, kể cả khi anh chết. Thật đấy. Thủy lúc này vội bịt miệng anh lại. Anh nói cái gì thế? Ừ được rồi, không nói nữa. Thủy lại chu môi. Mà em có làm gì nhiều đâu, anh toàn kéo em đi chơi còn gì. Hôm nào anh tiếp khách thì em cũng ngồi bên cạnh, chả dính nhau như Sam còn gì nữa. Minh Hoàng nháy mắt. Đã dính đâu? Thủy đỏ mặt đáp. Anh đúng là linh tinh. Thôi, cho em làm việc nhé. Và lại ít lâu nữa em muốn đi học, được không? Em học ban ngày, ban đêm em đi làm lấy tiền, nộp học phí, được không? Minh Hoàng tò mò hỏi, em muốn học ngành gì? Trước em muốn làm cô giáo giống mẹ, nhưng giờ em nghĩ mình nên học quản trị kinh doanh để có thể giúp bố hoặc giúp anh. Nhưng em sẽ trả học phí, khi túng thiếu em mới nhờ đến anh, được không? Minh Hoàng nhìn cô, hóa ra trong người con gái mảnh mai kia là cả một nghị lực. Anh gật đầu. Được rồi, anh ủng hộ em. Nhưng nếu mệt hay khó khăn thì phải nói với anh nghe chưa? Sở dĩ anh để em làm việc ở đây bởi vì bà chủ là người quen của anh, lại là người khá biết điều. Và lại cũng nhờ có nơi đây mà anh mới gặp được em. Thủy gật đầu đáp. Em biết mà. Em biết phải làm gì, anh đừng lo. Thật không? Biết hết chưa? Thủy lại gật đầu như bổ củi nói. Em biết mà. Em có phải con nít đâu. Minh Hoàng tủm tỉm cười. Thế thì em làm việc của người lớn đi. Thủy biết mình lại bị anh đưa vào chồng, nên me nheo nói. Này, anh không nghiêm túc được một lúc sao? Em nghỉ học hơi lâu, quên kiến thức nhiều, nên sắp tới phải mua sách vở ôn lại đấy. Đừng có dụ em linh tinh đấy nhá. Minh Hoàng khẽ hôn lên vành tai của cô rồi nói. Linh tinh là linh tinh cái gì? Và lại, anh có phải thầy tu đâu. Thủy chu môi nói. Nhưng em thích làm cô ni đấy. Vậy thì để anh biến em thành người phàm trần nhé. Cô bị anh dồn nói năng lộn xộn. Minh Hoàng, em chưa chuẩn bị. Anh thấy cô luống cuống thì bật cười nói. Anh làm gì em mà em phải chuẩn bị? Thủy lúc này đỏ mặt đáp. Chả phải, ý anh là... Ý gì? Em đen tối vừa vừa thôi. Anh chỉ bảo muốn biến em thành người phạm trần thôi, chứ có nói gì đâu. Thì có khác gì nhau đâu. Anh vẫn muốn chuyện đó còn gì nữa. Chuyện đó là chuyện gì? Em làm cô Ni sẽ yêu cả chúng sinh. Anh thì chỉ muốn em là người trần để yêu mỗi anh thôi. Thủy lúc này cứng họng. Là cô nghĩ linh tinh, mất mặt quá. Cô giúp vào ngực của anh thủ thỉ nói. Rồi rồi, em sai. Khổ nỗi, vừa nói cô lại vừa tiện tay vẽ những vòng tròn vô định lên lồng ngực của anh. Dù là qua một lớp áo sơ mi, nhưng Thủy vẫn cảm nhận được những nhịp đập dồn dập, không rõ nhịp điệu trong ngực của Minh Hoàng. Cô vẽ đến đâu, người anh nóng lên đến đấy. Cái kiểu nhận lỗi của cô làm anh hết chịu nổi, toàn thân như bốc lửa. Yết hầu của anh lên xuống không theo nhịp điệu nào, nhanh hơn cả tốc độ vòng xoay của ngón tay bé xíu trên ngực kia. Cuối cùng anh nói. Thủy này. Vâng, anh gọi gì em thế? Có phải em không muốn ăn chay nữa đúng không? Nói rồi không đợi cô đồng ý, anh lật cô nằm xuống ghế sofa, phủ môi của mình lên môi cô. Vẫn là cách hôn cuồng dã ấy, bạo liệt ấy, anh đưa cô đến cực điểm của đê mê. Cô vòng tay qua cổ của anh rồi luồn tay vào mái tóc của anh, đáp trả cuồng nhiệt. Quả là không gian càng ít xa xỉ thì cảm xúc con người lại càng hoang dã. Hai người cứ hôn nhau như thế, hôn đến quên cả đất trời. Anh vội vã cởi áo sơ mi, thân hình rắn chắc hiện ra khiến Thủy ngây người. Đã 5 năm rồi, cô mới động chạm xác thịt với một người đàn ông. Cô cứ ngỡ trái tim của mình đã nguội lạnh, cứ ngỡ cơ thể của mình đã chai sạn, không còn cảm giác. Cứ ngỡ rằng trái tim không còn những nhịp rung dữ dội. Thế nhưng cô đã nhầm. Giờ đây cô mới hiểu, tình yêu sẽ khiến những đau thương kia không còn hiển hiện nữa. Hay nói đúng hơn, sẽ chôn những niềm đau xuống một tầng sâu không đáy. Giờ đây cô không ân hận vì đã yêu anh, một người đàn ông lịch lãm, trải đời và phong tình. Cô yêu anh không bằng thứ tình cảm vụng dại, mà là sự chín chắn trưởng thành. Không bằng sự trong trắng thuần khiết, mà bằng trực giác của người phụ nữ. Cô tin anh và chấp nhận để đổi lấy tình yêu đó. Minh Hoàng vẫn hôn một cách trân trọng, khiến Thủy cảm thấy mình được nâng niu, được vuốt ve. Cô bấu chặt vào lưng của anh để mặc cho anh trù du trên khắp cơ thể của cô. Minh Hoàng hiểu rằng cô tự ti vì đã không còn trong trắng để trao cho anh. Nhưng cô đâu có sai khi trao thứ quý giá cho người cô yêu. Anh không quan tâm đến điều đó. Anh bỏ ngoài tai những điều cô nói. Anh vẫn tiếp tục hôn cô. Thủy lúc này cong người như một con tôm. Cô bắt đầu vặn vẹo, mặt thì đã dại đi. Anh lúc này tiến thẳng vào cơ thể của cô. Thủy hiểu rằng cô đã thuộc về anh. Sự hòa quyện thể xác đã nói hộ cô tất cả những cảm xúc dồn nén bấy lâu. Đó là hạnh phúc. Thủy không biết cuộc tình này kéo dài bao lâu, nhưng cô hài lòng với những gì đang có, đang nắm giữ. Minh Hoàng khẽ hôn lên vầng trán của cô. Thủy mỉm cười, niềm hạnh phúc khi tâm hồn được hồi sinh. Trái tim của cô như vỡ òa. Thế là lần đầu tiên cô và anh diễn ra trên tấm thảm trải sàn trong căn phòng, trong phòng VIP của một quán karaoke, nhưng lại vô cùng ấm áp và thỏa mãn. Đêm hôm ấy, Thủy không nhớ rõ anh và cô đã tận hưởng bao nhiêu lần cái cảm giác ăn mặn. Cho đến gần 1 giờ sáng, người cô rã rời, lúc đó anh mới chịu buông tha cho cô. Khiếp anh thật đấy. Em không nghĩ là trông bề ngoài của anh lạnh lùng như thế, mà hóa ra lại kinh khủng như vậy đâu. Minh Hoàng lúc này liếc sang cô, tay nhẹ lau mồ hôi trên trán cô rồi nói. Cái gì kinh khủng cơ? Thôi đi, anh biết rồi còn hỏi. Em mệt chết đi được ấy. Chứ bộ mình em mệt hay sao? Thủy lúc này không thèm đôi co với anh nữa. Cô cảm thấy thân xác rã rời, tay chân muốn nhấc không nổi. Minh Hoàng chết tiệt, lần đầu mà không thèm thương hoa tiếc ngọc, đem cô ăn sạch sành xanh, khiến cô kiệt quệ. Đang đau nhức ê ẩm thì giọng nói của anh vang lên. Ngày mai anh phải đi Thái Lan một chuyến, em đi cùng anh nhé, đi du lịch luôn thể. Sao bây giờ anh mới nói? Nhưng mà đi có lâu không? Vì em định sẽ đi mua sách ôn tập và làm hồ sơ đăng ký dự thi. Đi mấy ngày thôi, em đừng căng thẳng chuyện thi cử. Anh tin là em làm được mà. Đi chơi cho khuây khỏa rồi về mua sách cũng được. Nhưng bây giờ anh mới nói em chưa chuẩn bị đồ đạc gì cả. Và lại, anh đã mua vé máy bay chưa? Trông em kìa, chuẩn bị cái gì? Em chỉ cần đem thân ngồi cạnh anh là được rồi. Cái anh này, khi nào cũng đùa được. Chỉ mình anh và em đi thôi hay sao? À, ngày mai có Kiến Văn đi nữa. Thế thôi, các anh đi bàn công việc, em theo làm gì, vướng chân. Không sao đâu, bọn anh chỉ thương thảo ký hợp đồng thôi. Cậu ấy hiền lắm, bọn anh lớn lên bên nhau từ nhỏ. Kiến Văn như thư ký của anh vậy, em không phải ngại đâu. Thủy lúc này không hỏi nữa, cô và anh mặc đồ rồi anh chở cô về khu trọ. Ngày hôm sau, cả ba người cùng lên đường sang Thái Lan. Khác với lần trước, Kiến Văn lúc này không khua mồm khua mép trước mặt Lệ Thủy nữa. Anh ta cũng không hỏi vì sao cô đi cùng bọn họ. Có lẽ Kiến Văn đã hiểu về mối quan hệ giữa cô và anh. Trên máy bay, hầu như hai người bàn công việc, còn cô thì nhìn vào khoảng trời mênh mông. Những đám mây bềnh bồng đang lượn lờ quanh thân máy bay. Đến Thái Lan, Thủy mới hiểu vì sao Minh Hoàng bảo cô không cần chuẩn bị gì và lại mua vé máy bay dễ dàng như thế. Vừa xuống sân bay, ba người bọn họ được một đoàn người Thái Lan ra tiếp đón rất long trọng. Thủy đoán đây là những người ở công ty đối tác mà Minh Hoàng nhắc đến. Họ chào hỏi nhau theo cách cung kính của người Thái Lan. Lần đầu tiên, Thủy thấy Minh Hoàng nói được cả tiếng Anh và tiếng Thái. Cô trố mắt ngạc nhiên khi nghe anh bắn cả trang ngoại ngữ như tiếng mẹ đẻ vậy. Hóa ra, để mọi người khiếp sợ khi nhắc đến Hoàng Gỗ, quả là điều không đơn giản. Cô thật sự hãnh diện về anh. Ba người được xếp hai phòng ở một khách sạn 5 sao, được thiết kế theo phong cách hoàng gia, vừa sang trọng vừa cổ kính. Chưa bao giờ Thủy được sống trong một không gian xa hoa như vậy, nên cô cứ ngỡ mình đang mơ. Minh Hoàng thấy điệu bộ của cô thì bật cười. Em ngạc nhiên lắm sao? Ừ, anh nói được nhiều thứ tiếng vậy sao? Em ngưỡng mộ quá. Minh Hoàng của em giỏi quá cơ. Thế thì thưởng cho anh đi. Thủy lúc này vòng tay qua cổ anh, hôn chụt lên môi của anh. Minh Hoàng bày ra vẻ mặt nhăn nhó. Ít quá, thế này anh chết đói mất. Thủy hiểu ý nghĩa của hai từ chết đói mà anh vừa thốt ra. Cô Nguyệt Giai nói, anh sang đây để bàn công việc làm ăn, giữ sức khỏe đi. Minh Hoàng ghi cô vào tường, nói khẽ vào tai của cô, anh không thịt được em thì làm sao mà đủ sức khỏe được. Rốt cuộc là Thủy đầu hàng. Ngày hôm sau, Thủy cùng với Minh Hoàng và Kiến Văn đến một nhà hàng sang trọng để ký hợp đồng. Cô ngồi như vịt nghe sấm, trong khi Minh Hoàng và Kiến Văn nói tiếng Thái như gió với đối tác. Sau hơn một giờ đồng hồ thì họ cũng ký kết xong hợp đồng. Bên đối tác có nhã ý mời họ dùng bữa. Đúng là những người làm ăn lớn, từ cách ăn uống đến cách nói chuyện đều rất tao nhã. Bây giờ Thủy mới hiểu vì sao Minh Hoàng luôn điềm tĩnh trước mọi sự việc như thế. Bởi anh đã được tôi luyện trên thương trường đến mức thuần thục. Cô đã học thêm được rất nhiều điều ở người đàn ông này. Hai ngày sau đó, Kiến Văn về Việt Nam trước để triển khai hợp đồng. Còn Thủy và Minh Hoàng tiếp tục ở lại, tận hưởng cuộc sống thiên đường ở Thái Lan. Anh đã đưa cô đi đến những nơi mà từ bé cô chỉ được nhìn trên truyền hình hoặc sách báo. Lần đầu tiên, cô được tận mắt nhìn thấy cung điện Hoàng gia Thái Lan. Trong ánh nắng của bầu trời Bangkok, cung điện rát vàng sáng rực rỡ. Anh và cô còn đặt chân đến chùa Phật Ngọc để nguyện cầu và chiêm ngưỡng những bức tượng thần, tượng Phật cực lớn. Lần đầu tiên trong cuộc đời của cô được chiêm ngưỡng tận mắt bức tượng Phật Ngọc là biểu tượng nhà vua và người dân Thái Lan. Thủy còn ngỡ ngàng khi đứng trước cung điện Vinamed được mệnh danh là tòa nhà bằng gỗ lớn nhất thế giới. Anh và cô đã cầu nguyện trước bức tượng Phật hoàn toàn bằng vàng có kích thước lớn nhất thế giới ở chùa Phật Vàng. Ngày cuối ở Thái Lan, anh cùng cô du thuyền trên dòng sông Chao Phraya tận hưởng nét bình dị mộc mạc giữa đất trời Bangkok. Ngồi trên thuyền, cô sung sướng hét lên, trời ơi, đẹp quá! Minh Hoàng ôm cô từ phía sau. Sau này, em thích đi đâu? Anh sẽ đưa em đi. Thủy lúc này tròn mắt. Thật không? Anh sẽ đưa em đi đến cùng trời cuối đất sao? Minh Hoàng gật đầu thơm lên trán của cô. Miễn em thích là được. Minh Hoàng, em đố anh biết Ước mơ của em là gì đấy? Chẳng phải em muốn làm giáo viên sao? Đấy là nghề em yêu. Nhưng từ bé, em đã mơ ước sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền để đến thăm tháp Eiffel của nước Pháp, đến tượng nữ thần tự do của nước Mỹ, đến hồ Queensland của nước Úc, rồi Venice của nước Ý, đến thủy cung ở Valencia của Tây Ban Nha nữa. Nhiều lắm. Em có tham lam quá không anh? Minh Hoàng ôm chặt cô rồi nói. Không hề. Em cũng có quyền ước mơ mà. Miễn là em vui. Ở đâu cũng sẽ có dấu chân của chúng ta. Họ lại hôn nhau say đắm trong dáng chiều Bangkok. Đó là những ngày mà Thủy không bao giờ muốn dừng lại, không bao giờ muốn quên đi. Anh cùng cô vui đùa, cùng cô dạo chơi, ăn uống khắp nơi, rồi tối về lại cùng nhau say đắm. Thủy cảm giác như mình đang tận hưởng cuộc sống của một nữ hoàng thực sự khi ở bên anh. Đêm cuối cùng ở Bangkok, nằm trong vòng tay của anh, Thủy thủ thỉ nói. Cảm ơn anh nhé. Anh đã làm thay đổi cuộc sống của em. Là anh tự nguyện mà. Nhưng nếu em muốn cảm ơn, thì anh nhận. Chỉ cần em tăng khẩu phần thịt cho anh là được. Kệ anh này, anh ăn mãi một món không chán sao? Chắc không ai nghĩ một ông chỉ thành đạt mà trên giường lại vô sỉ như anh đâu đấy. Thôi, đã mang tiếng vô sỉ thì tội gì mà không tận hưởng. Nhưng suốt đời này, anh chỉ vô sỉ với mình em thôi. Nói rồi họ lại lao vào nhau, triền miên suốt đêm. Thủy cứ ngỡ cuộc sống của mình đã thực sự hồi sinh, tình yêu đã thực sự trở lại và cuộc đời cô thực sự đổi thay. Cô đã tự nhủ sẽ đối mặt và sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách để ở cạnh anh. Ngày hôm sau cô và anh trở về Việt Nam, Thủy mua rất nhiều quà cho người thân và cô bạn Chi. Minh Hoàng, em muốn về thăm nhà một chuyến để vào tập trung ôn tập và thi cử. Và lại, em nhớ Khang Viễn quá. Thế để anh đưa em về nhé. Anh cũng nhớ Khang Viễn và muốn ra mắt bố mẹ vợ nữa. Minh Hoàng, không phải là em không tin anh, nhưng em chưa muốn bố mẹ biết chuyện của chúng ta đâu. Em rất sợ. Và lại, anh còn bao nhiêu việc để em tự bắt xe về được rồi. Anh hiểu, nhưng anh rất nghiêm túc với em, hoàn toàn chân thành. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn muốn em tin, anh yêu em thật lòng. Còn bây giờ, miễn là trong em có anh, miễn em vui vẻ thoải mái là được. Nhưng để anh đưa em về, em đi một mình, anh không yên tâm, rồi lo lắng, không làm được việc gì cả. Thủy lúc này gật đầu, lần thứ hai anh về nhà cô, nhưng tình cảm của hai người đã khác. Tuy nhiên, trước mặt bố mẹ cô, cả hai vẫn giữ khoảng cách. Khang Viễn rất mến Minh Hoàng, khiến cho Thủy bớt lo lắng. Cô cũng bày tỏ ý định đi học của mình và được bố mẹ ủng hộ. Nhìn lại những gì đã qua, những gì đang diễn ra, Thủy thấy hài lòng. Cô có gia đình, có Khang Viễn, có Minh Hoàng và người bạn tốt như Chi. Giá mà cuộc sống của cô cứ mãi êm đềm như thế. Mấy ngày sau, họ quay lại Đà Nẵng nhộn nhịp. Càng ngày, Thủy càng thấy mình quen hơi của anh, khó dứt ra được. Họ cứ quấn lấy nhau như hình với bóng. Đến cả Chi cũng phải xít xoa. Thủy của tôi quên mất cô bạn này rồi thì phải đấy. Đâu có. Minh Hoàng bảo mua nhà, nhưng mà tao vẫn lựa chọn ở với mày đấy thôi. Ừ, ở chung cơ đấy. Mỗi ngày có gặp được mày mấy lúc đâu. Sắp tới tao ôn thi ban ngày, ban đêm thì đến quán. Tha hồ cho mày nhìn cái bản mặt của tao. Mà sao tao thấy dạo này mày hay ra ngoài thế? Hay là hẹn hò với anh nào à? Lúc này thì Chi đỏ ửng, luống cuống nói. Đâu có đâu. Ai chà, đúng là tao dạo này bận yêu mà ít quan tâm mày quá. Khai mau. Thôi thôi, ít lâu nữa, chắc chắn rồi tao sẽ nói được chưa? Biết tính bạn có nhiều nỗi niềm nên Thủy không gặng hỏi nữa. Cả hai chuẩn bị đồ đến quán làm việc. Vừa đến nơi, còn sớm mà cô đã thấy xe của Minh Hoàng đỗ bên ngoài. Sao anh đến sớm thế nhở? Vào đến sảnh, cô thấy anh và bà chủ đang vui vẻ trò chuyện và bắt tay nhau. Vừa thấy cô, ánh mắt anh lộ ra vẻ cưng chiều. Em đến sớm vậy, anh định sang đón em và Chi luôn đây. Thôi, em không có số làm kỳ đà cản mũi đâu. Chi vừa cười vừa nói. Minh Hoàng lúc này nhìn sang Lệ Thủy. Tối nay quán có tiệc nên không tiếp khách,

Thủy chọn cách lao vào công việc và học tập để nguôi đi nỗi nhớ mong. Công việc của Minh Hoàng cũng rất bận rộn, nhưng anh luôn tranh thủ gọi về cho cô. Đến khi anh và Kiến Văn phải đi vào rừng sâu kiểm tra chất lượng gỗ, sóng điện thoại hầu như không có, nên nhiều lúc anh phải leo lên cây để nhắn tin cho cô yên tâm. Tình yêu của họ dù cách xa vạn dặm vẫn nồng nàn như thế. Nhưng công việc bên Lào của Minh Hoàng gặp trục trặc nên thời gian công tác của anh kéo dài hơn dự kiến. Anh vẫn cố gắng tìm cách liên lạc với Thủy, dù phải leo lên ngọn cây hay mỏm núi, vì anh biết tính cô hay lo lắng, sợ cô nghĩ linh tinh lại ốm ra. Thủy dù không hiểu rõ lắm về công việc của Hoàng, nhưng cô nghe nói bên Lào có bọn phỉ giết người không ghê tay, lòng dạ lại như lửa đốt. Minh Hoàng, hay là anh về đi, tiền không mua được anh đâu. Em không cần tiền, em chỉ cần anh thôi. Mãi đến cả tiếng đồng hồ sau, cô mới nhận được tin trả lời. Anh không sao, anh sẽ trở về nguyên vẹn để thịt em. Cái người này, lúc nước sôi lửa bỏng mà vẫn còn đùa được. Dù lo lắng, nhưng Thủy vẫn cố hoàn thành việc học và việc của nhà hàng theo hướng dẫn của Minh Hoàng từ trước. Đúng vào lúc việc ôn tập đã khá ổn, thì lớp học cấp 3 của cô nhí nhéo gọi họp lớp. Các bạn đều hiểu hoàn cảnh của Thủy, biết về tình yêu đẹp như mơ của cô và Tuấn, kết thúc trong đau thương, nên suốt ngày nhắn tin vào nhóm lớp để bắt cô về bằng được. Thủy nghĩ, giờ quán cũng đã vào guồng, việc ôn tập của cô 2 tháng nay cũng đã ổn, bởi cô đã cố tập trung vào mọi việc để nguôi đi nỗi nhớ. Hôm ấy cô hỏi ý kiến anh về việc trở về nhà dự buổi họp lớp. Tin nhắn gửi đến tận 3 tiếng đồng hồ sau, Minh Hoàng mới nhắn lại. Em đi cho khuây khỏa cũng được, để anh gọi về công ty, bảo lái xe đến chở em về. Tuy nhiên vì sợ mọi người dị nghị, nên cô không muốn rình rang như thế. Cô nhắn lại Minh Hoàng rằng sẽ tự bắt xe trở về. Bố mẹ không biết chuyện cô và anh, kể cả việc cô trở thành quản lý cũng không hay. Cô chỉ nói với bố mẹ rằng mình được tăng lương vì làm tốt công việc mà thôi. Thủy không muốn mình quá lệ thuộc vào Minh Hoàng. Biết cả Ái Chi cùng về, Minh Hoàng đã đồng ý với cô. Buổi họp lớp diễn ra rất vui, không gian của tuổi học trò khiến Thủy như trẻ lại. Trong thước phim của lứa tuổi vô tư đó, cô hồn nhiên vui chơi, học tập và yêu một người hơn mình đến 12 tuổi. Giờ đây, con trai của họ đã chuẩn bị vào lớp 1, nhưng anh không còn đi chung con đường dợp lá vàng cùng cô nữa. Những kỷ niệm ấy, những tháng ngày ấy, không bao giờ cô quên. Đứng trước mộ của Tuấn, nhìn lọ hoa, xin đừng quên anh, lòng của cô bỗng thắt lại. Tuấn, lớp cấp 3 của em họp lớp, mọi người đông đủ cả. Chỉ thiếu mỗi anh thôi. Thủy của anh bây giờ mạnh mẽ rồi, lại có Minh Hoàng che chở nữa. Anh đừng lo nhé. Mỗi lần đến đây, cô luôn thấy ấm áp và bình an. Lọ hoa cúc tím ấy như kỷ niệm đẹp trong cô không bao giờ phai mờ. Cô còn Khang Viễn, cô sẽ tiếp tục sống và viết tiếp ước mơ của anh. Thủy chào Tuấn ra về mà không hề hay biết rằng trước mắt cô là một cơn bão giông. Mấy hôm nay ở cùng Khang Viễn và gia đình, Thủy vui lắm. Sau buổi họp lớp, mọi người lại hẹn nhau đi chơi biển. Dịp này, Thủy gặp lại Minh, chàng trai đã theo đuổi cô suốt thời đi học, dù biết cô đã yêu Tuấn. Lần này gặp lại, trông cậu ấy chững chạc hơn nhiều. Thủy, lâu rồi không gặp, cậu xinh hơn xưa nhiều đấy. Thủy lúc này mỉm cười đáp. Chào Minh, cậu cũng điển trai hơn nhiều mà, chắc khối cô theo đấy nhở? Tớ phải chỉn chu để chờ cậu để mắt tới tớ chứ. Cậu cứ nói linh tinh, cậu thiếu gì cô theo đuổi. Đẹp trai như thế này, con nhà giàu này. Mình lúc này thở dài nói. Vậy mà theo đuổi mãi một cô 8 năm rồi còn chưa được đấy. Thủy không muốn đi quá sâu vào vấn đề tế nhị ấy nên đánh trống lảng. Mình à, giờ cậu làm gì rồi? Mình vẫn không buông tha cô. Tớ bây giờ kinh doanh cho công ty của gia đình thôi. Thủy này, Tuấn mất lâu rồi. Tớ có cơ hội không? Tìm Thủy như có ai đó gõ một nhịp, cô thấy nhói lên, nhưng rồi cô lấy lại vẻ tươi cười vốn có. Tớ bây giờ có con rồi, sao xứng với cậu được? Cậu đừng trêu tớ nữa. Có con thì sao? Chúng ta sẽ có với nhau những đứa con khác cơ mà. Tớ không đùa đâu. Tớ vẫn đợi cậu. Và đến một ngày, cậu sẽ hiểu mọi thứ tớ làm là vì cậu. Thủy lúc ấy vẫn không hiểu hết những gì Minh nói. Cô cười. Tớ đã có người trong tim rồi. Xin lỗi cậu nhé. Sự từ chối thẳng thừng của Thủy khiến đôi mắt của Minh tối sầm lại. Cậu ấy thở dài một tiếng rồi nói. Thủy à, hôm nay là sinh nhật tớ. Cậu đến quán AB dự sinh nhật nhé. Tớ không để ý. Tớ vô ý quá. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé. Tuổi mới thành công nhiều nhé. Tối nay tớ sẽ rủ Chi đến. Minh gật đầu, gương mặt đăm chiêu đáp. Ừ, tớ mời một số người thân thiết thôi. Cậu ta định nói thêm gì đó thì Chi đã kéo Thủy đi. Minh nhìn theo bóng hình người con gái ấy, bàn tay bỗng siết chặt. Thủy à, hẹn cậu tối nay. Tối hôm ấy, Thủy ăn mặc đơn giản đến dự sinh nhật của Minh. Cô và Chi cùng vẫy một chiếc taxi đến nhà hàng nướng ngay trên trục đường trung tâm của thành phố. Đúng như cậu ta nói, Minh chỉ mời khoảng 9-10 người bạn thân thiết. Bánh sinh nhật 2 tầng được thiết kế rất đẹp đẽ. Lọ hoa được đặt giữa bàn chính là loài hoa cô yêu thích, hoa cúc tím. Nó khiến cô nhớ đến Tuấn hơn là sự quan tâm của Minh dành cho mình. Bữa tiệc diễn ra khá ấm áp. Cô và Chi không uống rượu mà chỉ uống nước suối. Ngồi khoảng một tiếng đồng hồ thì điện thoại của Chi reo lên và cô ấy xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Minh lúc này liền đưa một cốc nước suối khác đến cho Thủy khi nước trong cốc của cô đã cạn. Thủy à, rất vui khi cậu đến đây dự sinh nhật của tớ. Thủy khẽ cười. Chúng ta vẫn là bạn bè mà, cậu khách sáo quá. Cô muốn trốn tránh cái nhìn của Minh nên cầm cốc nước lên uống. Đúng lúc ấy Chi đi vào. Thủy à, nhà tao có việc, chúng ta xin phép về trước thôi. Thủy gật đầu nhưng Minh lại lên tiếng. Chi, cậu về trước đi, lát nữa tớ sẽ đưa Thủy về. Thủy vội lắc đầu đáp. Thôi không cần đâu, tớ cũng phải về, kẻo Khang Viễn nhớ mẹ rồi lại khóc. Mình nhìn cô rất chân thành đáp. Không lẽ cậu đi làm xa, đêm nào con của cậu cũng khóc sao? Lâu lắm mới gặp lại, chẳng nhẽ đến dự sinh nhật của tớ mà cậu cũng lật đật đi như vậy. Cậu không đồng ý yêu tớ, nhưng có cần cự tuyệt đến như thế không? Thủy cũng thấy từ chiều đến giờ, ngoài những câu nói kia thì Minh chưa có hành vi gì thái quá với mình cả. Có thể nếu cô ra về, cậu ấy sẽ tổn thương. Cô đưa mắt nhìn Chi, cô bạn cau mày suy nghĩ rồi gật đầu. Cô ấy nhìn Minh. Vậy lát nữa nhờ cậu đưa Thủy về giúp tớ nhé. Cậu yên tâm đi, cô ấy sẽ trở về nguyên vẹn. Chi đi rồi, Thủy bỗng thấy lòng trống trải. Nãy giờ có Chi ở đây, nói cười tíu tít còn cảm thấy vui. Bây giờ Chi về rồi, cô thấy nơi đây như xa lạ với mình. Thực ra, nếu không có Chi cùng đi, Thủy cũng không thích những nơi ồn ào như thế này. Huống hồ, mình cô tránh còn không được. Nhưng rồi, Thủy đâu còn thời gian mà nghĩ nữa. Bởi mí mắt của cô bắt đầu nặng dần, rồi cô díu cả mắt lại. Thủy cố lắc đầu liên tục cho tỉnh táo, nhưng không thể nào. Cô hờ tay trước mặt để cố trấn tĩnh, nhưng mí mắt của cô không thể nào mở ra. Trước khi mọi thứ trở nên nhạt nhòa, cô chỉ kịp nghe tiếng của Minh lay gọi mình và bàn tay cậu ấy đỡ lấy cơ thể đã mềm nhũn của cô. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thủy thấy đầu đau như búa bổ. Cô mơ màng nhìn xung quanh và giật mình khi thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Đầu óc của cô lúc này mới lục đục hoạt động. Thủy lờ mờ nhớ lại chuyện tối qua và hoảng hốt bật dậy. Cô đang nằm trong căn phòng của một khách sạn hạng sang và bên cạnh cô là Minh. Điều đáng nói là cả hai đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Cô ngủ với Minh ư? Thủy lúc này lờ mờ nhớ lại. Cô đã uống cốc nước của Minh. Chi thì ra về. Thủy lúc này hét lên. Khốn nạn! Tại sao cậu lại làm như thế với tôi? Minh lúc này khẽ mở mắt, nhìn vào khuôn mặt điển trai ấy. Giờ đây, Thủy thấy ghê tởm. Thủy! Mới sáng sớm, cậu hét cái gì vậy? Nam nữ độc thân ngủ với nhau, có gì sai sao? Thủy lúc này tắt bốp vào mặt của Minh rồi nói. Tôi không độc thân. Và điều quan trọng là giữa chúng ta không hề có tình yêu. Tại sao cô có thể làm cái việc đốn mặt như thế? Mình ngồi dậy, nhìn Thủy, bình thản nói. Cậu chưa lấy chồng, nghĩa là còn độc thân. Cậu chưa yêu tớ, nhưng rồi cậu sẽ yêu. Tớ sẽ chịu trách nhiệm. Thủy lúc này nức nở nói. Cậu cút ngay khỏi cuộc đời của tôi. Tôi đã nói với cậu là tôi có người yêu rồi. Anh ấy sẽ nghĩ gì khi biết tôi như thế? Tại sao cậu không chịu tha cho tôi? Ngoài kia thiếu gì con gái trinh trắng. Tôi không cần cậu chịu trách nhiệm. Tôi chỉ cần cậu giữ kín chuyện này và cút khỏi đời tôi thôi. Nói rồi, Thủy nhanh chóng mặc đồ. Nhìn những dấu vết xanh đỏ trên cơ thể, cô đau đến mức không thể nào thở nổi. Cô đau vì mình bị lừa gạt. Cô đau vì bản thân quá tin người. Và đau vì cô đã làm người đàn ông của mình đau đớn. Mình hoảng, hai tiếng ấy giờ đây như đang bóp nghẹt trái tim của Thủy. Anh đang lăn lộn vất vả nơi xứ người, còn cô ở nhà sướng quá hóa rồ, đến mức không giữ nổi bản thân. Cô trách mình một thì lại dằn vặt bản thân đến 9-10 phần. Phải làm sao để gột rửa sạch những nhơ nhớp này đây? Lúc cô đã quần áo chỉnh tề, mình bước tới rồi nói. Thủy, anh nói rồi. Tất cả mọi thứ anh làm đều là vì em. Em nói có người trong tim, nhưng em chưa cưới anh ta, nghĩa là anh còn cơ hội. 30 chưa phải là Tết đúng không? Đến cả Tuấn, yêu em như thế, cũng không thể nào sống với em trọn đời. Thì anh chàng kia, rồi cũng như thế thôi. Đằng nào chúng ta cũng đã chung chăn gối, em việc gì phải dằn vặt mình như thế? Khuôn mặt của Thủy thất thần, cô nói với mình, nhưng như chỉ đồ cho mình nghe thấy. Cút đi, để tôi yên. Mình lúc này nhún vai. Được rồi, rồi em sẽ phải tìm đến anh thôi. Em nên nhớ, vì em, anh có thể làm mọi thứ. Nói rồi, anh ta lặng lẽ rời khỏi phòng. Đúng lúc ấy, điện thoại của cô vang lên. Là Chi. Thủy như người chết đuối vớ được cọp. Cô vội bấm nút nghe. Giọng của Chi lanh lảnh vang lên. Thủy à, mày làm gì mà tao gọi không được thế? Tối qua, có một số điện thoại lạ gọi vào máy của tao. Bảo là chú An hàng xóm nhà tao, nói bệnh bố tao trở nặng. Nhưng khi tao về thì lại không có chuyện gì. Tao sợ mày gặp chuyện, nên tao bắt taxi trở lại nhà hàng thì không thấy ai nữa. Tan tiệc sớm thế sao? Nghe đến đây thì cô hiểu, Chi cũng bị lừa. Đó là một màn kịch quá hoàn hảo. Thủy lúc này nức lên trong điện thoại. Chi hình như hiểu ra chuyện. Cô sốt sáng nói. Thủy à, có chuyện gì thế? Thủy lúc này chỉ biết nức nở. Chi à, tao bị cưỡng hiếp. Chi nghe như vậy liền hốt hoảng nói. Mày nói cái gì cơ? Thủy à, mày đang ở đâu đấy? Cô đọc địa chỉ khách sạn cho Chi rồi ngồi thất thần như thế. Lúc này thì bỗng nhiên có tin nhắn đến. Thủy mở ra là tin nhắn của Minh Hoàng. Em yêu, dậy chưa? Không được bỏ bữa sáng đi nhá. Anh sẽ thu xếp về sớm với em. Ăn chay 2 tháng rồi, đói quá đi. Vì tin nhắn gửi đi rất khó khăn, nên anh thường nhắn dài hơn thường lệ. Thế nhưng nếu như những lần trước, cô sẽ vui vẻ trả lời ngay, thì giờ đây, những dòng chữ nhòe đi trước mắt của cô. Cô đã phản bội anh rồi, cô nhơ nhớp mất rồi, phải làm sao đây? Những dòng tin nhắn kia, như vô vàn nhát dao, đâm vào trái tim của cô, đâm đi đâm lại đến mức cô chết không được, sống cũng không xong. Cô gục mặt khóc nức nở. Những khán thính giả của Chợ Tình thân mến, như vậy là quý vị và các bạn vừa cùng với anh Sa trải qua tập 4 của bộ truyện này. Và với tiêu đề là 3 lần lỡ nhịp, thì dường như đến tập truyện này thì anh Sa bắt đầu cảm nhận được lần lỡ nhịp thứ 2 của Thủy sắp bắt đầu rồi. Và ở tình huống cuối cùng vừa xảy ra ở tập truyện này thì mọi người có nhớ chi tiết mà Minh đã nói với Thủy rằng là rồi sau này em sẽ hiểu được là tất cả những gì tôi làm đều là vì em. Và khi mà kể cả Tuấn cũng không ở bên em được thì người đàn ông bây giờ cũng sẽ như thế thôi. Thực sự là khi nghe đến đây thì Sa bắt đầu có một cái cảm giác hơi ghê rợn rồi đó. Không biết là những khán thính giả của Chợ Tình có cảm giác giống như Sa không? Người đàn ông này quá là nguy hiểm, dường như là anh ta đã yêu Thủy đến mức phát điên, có thể làm bất chấp tất cả mọi thứ để mà đoạt được tình yêu đối với cô. Và cái cảm giác bây giờ trong trong lòng của Sa là thôi, Sa sẽ không nói ra điều này. Và mọi người, nếu mọi người có đoán được suy nghĩ của Sa không, và có những ai có suy nghĩ giống như Sa, thì mọi người hãy bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như mọi người không muốn bỏ lỡ những diễn biến tiếp theo của tập truyện này, thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Anh Sa cảm ơn mọi người rất nhiều. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tập truyện tiếp theo để biết được rằng liệu rằng Minh là người như thế nào. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm ngon giấc. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở tập 5 của bộ truyện này nhé.